Diệp Oản Oản sau khi tắm rửa xong đi xuống lầu. Kết quả nhìn thấy Tiểu Loli đang ngồi trên ghế salon lóc khóc ngớt mướt, nước mắt như mưa. Kiều Kiều, em làm sao vậy? Tiểu Loli khóc càng thêm dữ tợn. Chủ nhân, trong phim truyền hình này, nữ nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo, còn nam nhân vật chính vì nàng mà chết vì tình rồi. Thật quá là đáng thương. Chủ nhân vật nam chính này diễn rất tốt nha. Thật là quá cảm động lòng người rồi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn điện thoại di động của Tiểu Loli, sau đó nghẹn ngào không nói gì. Vai nam chính lại là Cung Húc. Cung Húc năm xưa là đại biểu chuyên diễn mấy vai kịch bản thể loại tình yêu máu chó siêu cường điệu hóa. Kỹ thuật diễn xuất không khỏi phải nói là vô cùng lúng túng. Tiểu nha đầu này lại có thể xem đến mức cảm động mà khóc rồi. Người cứ tiếp tục mà xem đi. Diệp Oản Oản cầm đĩa đồ ăn, vừa muốn xoay người lên lầu, gã béo mặt đầy ân cần đi tới. Chủ nhân, bữa ăn khuya hôm nay là tôm hùm nhỏ siêu cay, ngài chờ chốc lát, xong ngay đây. Ây! Diệp Oản Oản ngửi ngửi mùi thơm cay lòng, mê mẩn lòng người, lại nhìn cúi đầu xuống, nhìn vòng eo của mình. Tên này, sau khi phát hiện ra chiêu, dùng mỹ nam nhân câu dẫn không thành công, lại bắt đầu thay đổi phương pháp, dùng thức ăn ngon, tấn công nàng. Ngày này, tôi sắp mập lên một vòng rồi đây này. Cũng còn may, là mỗi ngày, nàng đều giữ vững vận động, nếu không nhất định sẽ quay lại cái thời kỳ mập mạp như lúc trước. Cùng lúc đó ở trong sân, ba tên lính đánh thuê phân phối xong nhiệm vụ. Sau khi xác định đại khái tình huống ở trong sân, nghênh ngang trực tiếp theo tường mà vào. Mặt khác, sau khi hai tên lính đánh thuê khác rời đi, người thủ lĩnh còn lại rón rén tách bụi hoa ra, hướng về phương hướng của nam nhân tóc dài cùng nam dâu tiến tới. Kết quả, thủ lĩnh bên này vừa mới tách được cành lá ra trước mặt, đột nhiên trước mắt bỗng nhiều hơn hai cái đầu to ỉnh. Hai mục tiêu của hắn đang ngồi xổm ở nơi đó nhìn chăm chăm hắn. Nam nhân tóc dài mặt đầy hưng phấn. Ai nha nha, Cường ca, ngươi nhìn xem này, thực sự có một tên tiểu mau tặng nha. Cường ca, ngươi thật là lợi hại. Nam dâu, đó là đương nhiên. Ngươi, các ngươi. Lính đánh thuê kia bị hai người dọa ra sợ hết hồn. Bất quá, trung quy cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Rất nhanh, liền chấn định lại. Dù bị phát hiện, cũng có thể bày ra vẻ mặt, không hề lo lắng sợ hãi. À, lại còn có thể coi hắn là tiểu mau tặc. Thật là điếc mà không sợ súng mà. Lão quản gia, đúng là đang đảo mắt nhìn quanh. Chợt thấy tên lính đánh thuê, đột nhiên xông vào. Nhất thời, cũng sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Là người nào? Nam nhân tóc dài cùng nam dâu nhún vai một cái. Ai biết đâu, nếu không xem kỹ rồi hẵng nói. Cuối cùng trong phòng khách, năm người giúp việc tất cả đều bị chế trụ. Diệp Oản Oản vốn đang ngồi ở trên ghế salon chờ ăn khuya, không nghĩ tới lại chờ được ba người áo đen còn bắt cóc tôm hùm nhỏ của nàng. À không đúng, là bắt cóc năm tên thủ hạ của nàng. À chủ nhân, Kiều Kiều thật là sợ hãi. Không nên giết ta, không nên giết Kiều Kiều. Tiểu Loli bị một tên lính đánh thuê, sắc mặt tàn bạo, ghim chặt cổ uy hiếp, đang sợ đến mức khóc lóc nức nở. Mà gã béo trong tay đang bưng tôm hùm nhỏ, sau eo bị kê một lưỡi dao sắc bén. Nam dâu tóc dài, nam dâu cùng lão quản gia cũng đều bị đè xuống, khống chế ở một bên. Mấy người các ngươi, im lặng. An phận một chút cho ta, không được quấy giáo. Có thể tha cho các ngươi không chết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nghe có hiểu không? Lính đánh thuê cầm đầu nghiêm nghị nổi giận. Tên lính đánh thuê đang khống chế gã béo quét mắt qua nhìn người giúp việc không hề có chút lực phản kháng, thần sắc giễu cợt. Xỉ, nhiệm vụ đơn giản như vậy lại còn mướn tới ba người lính đánh thuê cấp C như chúng ta. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, hướng về ba người này nhìn lại, thần sắc có chút khó mà hình dung. A, ba tên lính đánh thuê cấp C. Tiểu Loli nghe xong, nhất thời oa oa lau nước mắt.

Ngược lại, chính là tiểu nữ hài, nhìn như không có phân nửa lực sát thương. Rơi vào tay nàng ta, nhất định chính là sống mà không bằng chết. Huống chi mới vừa rồi bọn họ còn chọc giận cả nàng. Chúng ta chỉ là nhận tiền làm thuê để sống qua ngày thôi, chúng ta cái gì cũng không biết. Thân phận cố chủ đều được bảo mật cẩn thận, mấy vị đều là tiền bối, quy định này các ngài cũng biết, chúng ta không có nói láo. Tiền bối tha mạng cho chúng ta có mắt mới như mù. Ba người sau khi bị tiểu loli nôi đi, mấy người còn lại cũng bắt đầu thu dọn hiện trường. Hoa hồng nhỏ trong vườn hết thảy đều như thường, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thuộc hạ vô năng, thất thủ. Ngươi là cái gì? Nghe được Tâm Phúc hồi báo, Từ Minh Lễ vỗ án. Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ở trong đó chỉ có 5 người giúp việc, người phái đến 3 lính đánh thuê cấp C đi qua, làm sao lại có thể thất thủ? Tâm Phúc nơm nớp lo sợ mở miệng. Trong tòa tiểu lâu kia quả thực chỉ có 5 người giúp việc, thế nhưng tất cả 5 người đều là cao thủ, hơn nữa vô cùng có khả năng cũng là lính đánh thuê, hơn nữa cấp bậc còn ở trên cả 3 người kia. Phế vật, ngươi sớm làm cái gì? Đến bây giờ mới nói cho ta biết 5 người kia cũng là lính đánh thuê ư? Từ Minh Lễ giận đến gần chết. Thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng không điều tra ra được. Hiện tại không chỉ sự tình không có cách hoàn thành, còn bứt dây động rừng. Nếu như bị người ta biết, mặt mũi của hắn sẽ bị vứt sạch. Một bên khác, Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống. Lần này chúng ta đúng là chủ quan. Nhìn dáng dấp, thực lực 5 người kia không thể khinh thường. Bằng vào nhân viên trước mắt chúng ta có thể điều động, e là không thể làm gì được nữ nhân kia cạm. Từ Minh Lễ cả giận nói. Chẳng lẽ cứ để như vậy? Tư Dật Khiêm xin tư nói. Tự nhiên, không có khả năng. Nếu như đã làm rồi, nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Cha, nếu đã vạch mặt ra rồi, chúng ta cũng không cần cố kỵ gì. Chi bằng đi mời ngài Eric tiên sinh hỗ trợ, xem hắn có thể điều mấy người qua hay không. Con tin Eric nhất định sẽ tình nguyện hỗ trợ. Từ Minh Lễ nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt hiện. Ngươi nói không sai, hiện tại đã không còn gì phải che giấu. Nếu như Eric tiên sinh chịu ra mặt, tuyệt đối không có tí sơ hở nào. Dù sao với thực lực trước mắt của chúng ta, chỉ có thể mời được người cấp C trở xuống. Nhiệm vụ trên cấp C không phải chỉ cần có tiền liền có thể tuyên bố, cần có quá trình nghiệm chứng tư cách người thuê cực kỳ nghiêm khắc. Cái nữ nhân đáng chết này cho đã đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chỉ cần thêm vài lính đánh thuê đẳng cấp cao liền có thể bảo vệ nàng. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Khách sạn Candy. Nhiếp Vô Danh dòm tiểu tử đang đứng trước gương, thiếu chút nữa thì bị hình tượng của hắn làm cho mê muội. Thực sự là vô cùng đáng yêu. Không thể không nói, mặc dù vị tiểu tổ tông này tính tình quả thực là ác ma, nhưng bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ, phấn điêu ngọc trác, thực sự là quá sức rối lừa. Thực sự là muốn đưa ngón tay ra giở dẫm cái gương mặt nhỏ nhỏ đáng yêu kia. Nhiếp Vô Danh đã tự nguyên rủa không biết bao nhiêu câu mới ổn định lại tâm tình của mình. Không nên làm sự tình muốn chết như vậy. Tiểu ma đầu. Cậu. Nhiếp Vô Danh. À, làm sao rồi bảo bảo? Nhiếp Vô Danh bị kêu lập tức trả lời. Trong nháy mắt khi mở miệng, ngữ khí vẫn là không tự chủ mà mềm đi vài phần. Thật là nhan sắc quyết định tất cả mà. Tiểu ma đầu. Sau khi dẫn ta đến, ngươi có thể đi. Tại sao? Với sự thông minh của ngươi, nếu như lúc đó nói nhầm sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của mẹ đối với ta. Nói bóng nói gió là đừng kéo chân sau của ta. Cậu Nhiếp bị ghét bỏ vì cản trở. Đáng yêu cái gì? Hắn biết ngay mà, cháu của hắn không có khả năng đáng yêu như vậy được đâu.

cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của tên Đường Long này. Nhưng mà lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá chỉ vì tiền, chính mình có thể trả nhiều tiền hơn là được rồi. Ha ha ha, lời của Diệp tiểu thư đích xác là rất khiến người ta động tâm, chỉ bất quá có chút vi phạm quy củ của nghề nghiệp chúng ta. Đường Long nhẹ giọng cười nói. Ta trả gấp ba. Diệp Oản Oản nói. Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, cái vấn đề này không phải là trả tiền. Đường Long lắc đầu một cái. Bốn lần. Diệp Oản Oản đưa ra bốn ngón tay. Đáng tiếc, ta đã ký hợp đồng, nếu không, có lẽ thực sự sẽ đáp ứng yêu cầu của Diệp tiểu thư. Đường Long tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn nếu như dám trở mặt, Liên minh công hội lính đánh thuê tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Gấp 5 lần, đây là giá cực hạn rồi, Diệp Oản Oản nói. Như vậy đi, nếu như là Diệp tiểu thư lần này có thể sống sót, sau đó ta tình nguyện cùng Diệp tiểu thư hợp tác, nhưng lần này Đường Mỗ không thể ra sức. Đường Long nói. Diệp Oản Oản trong lòng hiểu rõ, loại người giống như Đường Long, thân là lính đánh thuê, ngược lại cũng không phải là nhắm vào mình, chẳng qua chỉ là nhận nhiệm vụ mà tới làm việc thôi. Hơn nữa, bản hợp đồng có chữ ký do Liên minh công hội lính đánh thuê bảo vệ. Đừng nói là cho mình trả Đường Long thù lao nhiều hơn gấp 5 lần, cho là gấp hơn 10 lần, chỉ sợ Đường Long cũng chưa dám có thể đáp ứng. Vậy là không có phương pháp nào khác rồi sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Long mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Đường Long lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói. Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, ta là lính đánh thuê, chỉ có thể dựa theo ý tứ của cố chủ mà hành sự, chỉ bất quá. Diệp tiểu thư cũng không cần phải quá lo lắng, bên thuê bảo lại để người sống, cho nên ta sẽ không làm tổn thương Diệp tiểu thư. Những vị bằng hữu kia của ta thì sao? Diệp Oản Oản hỏi, trong lòng không khỏi lo âu cho sự an nguy của Kiều Kiều, Khương lão. Thứ người như Đường Long, nhìn một cái liền biết không phải là hạng đơn giản. Diệp tiểu thư, những vị lính đánh thuê phía trước đã bị người của ta dẫn đi. Diệp tiểu thư cũng không cần mong đợi bọn họ quay trở về cứu người. Cho dù bọn họ có trở lại, cũng bất quá, chẳng qua là bắt nhiều thêm mấy người mà thôi. Đường Long cười nói. Nghe Đường Long nói như vậy, Diệp Oản Oản lập tức hoàn toàn yên tâm. Nàng cũng không hy vọng mấy người tiểu lo ni cùng Khương lão quỷ bởi vì chính mình mà bị nún vào vũng bùn. Có thể thả hai người vừa rồi được không? Diệp Oản Oản lấy giọng điệu con buôn cỏ kẻ mặc cả. Nghe xong, Đường Long lắc đầu một cái. Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, chuyện này không làm được. Giờ phút này, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về điện thoại di động ở phía trước nhìn lại. Chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông có chút đặc thù. Diệp Oản Oản có nhớ đây là chuông mình đặt riêng cho đám người Nhiếp Vô Danh cùng với Nhất Chi Hoa. Nếu như nàng có thể nhận được cuộc gọi này, để cho mấy người Nhiếp Vô Danh biết được tình trạng phát sinh ở nơi này, chỉ sợ đến lúc đó, vô luận là vị quốc rời gạch hoặc là đạo hữu coi bói, cũng có thể tùy tiện đem nhóm người Đường Long này trấn nhiếp, buộc phải rời đi. Chỉ tiếc hiện tại, Diệp Oản Oản lại không có bất cứ cơ hội nào để có thể nhận được cuộc điện thoại gọi đến. Diệp tiểu thư, người nói xem, người tự nguyện đi theo ta hay là muốn ta ra tay? Dĩ nhiên, ta hy vọng Diệp tiểu thư vẫn có thể phối hợp một chút. Đường Mỗ vốn cũng không thích động thủ. Đường Long nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản gật đầu. Được, hôm nay ta đi theo ngươi. Tên Đường Long này, chỉ từ việc vừa rồi trong nháy mắt đem Tống Cường cùng Đường Bân đánh bại, liền không khó nhìn ra người này là một siêu cấp cao thủ. Bọn họ lấy sức hai người đối mặt với Đường Long,

thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Mại nhìn thân y phục sáng lạng như vậy, khiến nàng quên mất. Làm sao đứa nhỏ này lại cho nàng một cảm giác nhìn quen mắt như vậy? Thật giống như đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Bất quá, càng làm cho Diệp Oản Oản lấm lét chính là phản ứng của đứa bé này. Vì sao sau khi bị ném lên xe lại bình tĩnh đến như vậy? Đồng thời, khi Diệp Oản Oản đang quan sát đứa bé kia, ánh mắt của Tiểu Gia Họa cũng rơi vào trên người của nàng. Diệp Oản Oản tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đứa bé đang nhìn mình. Ho khan. Con là con cái nhà ai? Vì sao cũng bị bắt lên đây vậy? Tiểu Lãi nghe như vậy, ánh mắt lóe lên. Cô không biết ta? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. À, chúng ta quen biết nhau sao? Bất quá ngược lại, càng xem khí chàng này càng quen thuộc. Tiểu Lõa nhìn nàng, ánh mắt không dễ dàng phát giác, lạnh thêm vài phần. Cô cho là ta nên là con cái nhà ai? Vấn đề này lại càng kỳ quái chứ. Diệp Bản Oản bị hỏi đến mức mê mang. Bất quá, ô quá đáng yêu đi, bộ dáng nghiêm mặt này cũng đầy sức dụ hoặc, làm sao bây giờ nhỉ? Ngón tay của ta tại sao dường như muốn mất đi sự khống chế rồi? Phải ráng nhịn. Thế Diệp Oản Oản không nói lời nào, ánh mắt đen nhánh của đứa bé ảm đạm đi một chút. Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cục tỉnh táo lại, nghiêng cằm trống nhìn về phía Tiểu Hoài Tử, khẽ mỉm cười mở miệng. À, mặc dù ta không biết con là con cái nhà ai, bất quá tỷ tỷ ngược lại thật hy vọng con là người nhà của ta đấy.